Tiết Hoa hầm xương cực kỳ hào sảng, lại được nàng ăn cảm giác thật tinh tế, phảng phất nàng lúc này đang nhẹ nhàng thưởng thức điểm tâm, nhưng ăn thanh tú thế nào tốc độ lại cũng không chậm, thời gian không bao lâu trên bàn trước người của nàng đã chất đầy xương vô cùng sạch sẽ. Mặt của nàng có chút ửng đỏ, không biết là do nóng, hay là ngượng ngùng, hoặc là cảm nhận được ánh mắt không chịu rời đi của hắn. Cách chương.